Chương 1027, Vũ vệ quân tiểu phỉ ký. 1.027, Vũ vệ quân tiểu phỉ ký. Có muốn không ta không nói lời nào, các ngươi tiếp tục, ta liền tùy tiện nghe một chút. Lữ Thụ nói ra chính mình chân thực mục đích, khi hắn ở bên ngoài nghe được nói Tây Châu cùng Nam Châu biên cảnh trưởng đại lượng đóng quân thời điểm liền không nhịn được, bên kia khoảng cách gần nhất thành trì cũng không chính là Nam Canh Thành, phía bên mình xà phòng sinh ý còn làm rất tốt, kết quả cái này lại muốn đánh trận rồi. Lúc này Lữ Thụ còn không biết Vũ vệ quân đã dốc hết toàn lực, một đường tiểu phỉ hướng phương Bắc tiến lên. Cố Lăng Phi bình tĩnh nói, một bên dự thính đi, theo quy củ chưa xuất thế lịch luyện kiếm lưu đệ tử là không thể tiến vào Minh Đường nhà tranh nghị sự, hôm nay cho phép ngươi dự thính, nhưng không nên quấy rầy những người khác. Kiếm lưu các đệ tử hiểu ý, sau đó cũng làm Lữ Thụ không tồn tại tiếp tục báo cáo các nơi dị sự, cũng là Lữ Thụ đến nhắc nhở Nam Châu cảnh nội kiếm lưu đệ tử. Một tên nam tử trẻ tuổi sắc mặt cổ quái nói, Vũ vệ quân bây giờ ngay tại Nam Châu cảnh nội trắng trợn tiểu phỉ, hiện tại vừa mới đã qua Nam Đô phía Bắc đại quý tộc đều nhao nhao như lâm đại địch, bọn thổ phỉ càng là nghe tin lập tức hành động, nửa điểm chống cự tâm tư đều không có trực tiếp lựa chọn chuyển chỗ, ta xem bọn hắn vậy được tiến vào lộ tuyến, chỉ sợ là thẳng đến Vương Thành tới. Hắn kiểu nói này, rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người, sau đó một lần nữa nhìn về phía Lữ Thụ, Cố Lăng Phi đều không còn gì để nói. Làm sao mọi người chú ý lực lại xoay qua chỗ khác, song lần này chính Lữ Thụ đều ngây ngẩn cả người, cái gì, ngươi nói bọn hắn ngay tại hướng Vương Thành bên này tới. Kiếm lưu các đệ tử yên lặng không nói, ngươi cũng không biết, tên kia kiếm lưu đệ tử nói, ta chiếm được tin tức, lần này bọn hắn lưu trong Nam Canh Thành nhân cực ít, cử động 10 phần cổ quái. Sau đó bọn hắn trơ mắt nhìn Lữ Thụ quay người liền rời đi Minh Đường nhà tranh, không biết chạy đi nơi nào, Lữ Thụ chạy đến Minh Đường nhà tranh ngoại không có người địa phương. Chuyện làm thứ nhất chính là đem đưa tin tấm gương lấy ra, chờ hắn đem tinh thần chi lực quán chú trở ra, đối diện lập tức xuất hiện Lữ Tiểu Ngư chống đỡ cái cằm buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Đối phương giống như, một mực cứ như vậy canh giữ ở đưa tin trước gương, cũng không chủ động sử dụng, sợ quấy rầy đến Lữ Thụ, nhưng lại một mực chờ đợi. Tiểu Ngư, hiện tại có chính sự, Lữ Thụ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lý Hắc Thắng bọn hắn giống như ngay tại hướng Vương Thành đến, ngươi cùng dịch tìm đi một chuyến. Nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn họ có phải hay không điên rồi. Lúc này Lữ Thụ kỳ thật đã ý thức được một ít chuyện, tỉ như Vũ vệ quân vì sao dốc hết toàn lực, tính một chút Vũ vệ quân tiến lên thời gian cùng lộ trình, Lữ Thụ đại khái đánh giá ra Lý Hắc Thắng bọn hắn xuất phát thời gian vừa vặn chính là mình bị Đoan Mục Hoàng Khải uy hiếp thời gian, coi như chẳng phải chuẩn xác cũng không kém quá nhiều, loại chuyện này không khó suy đoán, về phần đối phương vì sao biết mình khả năng xảy ra chuyện. Tin tức kia nguồn gốc có lẽ liền rơi vào Tống Ký đại cung phụng Triệu Soái trên người, Lữ Thụ lúc trước hợp tác với Triệu Soái lúc liền biết đối phương có đưa tin tấm gương, không phải làm sao thời gian thực sửa đổi bàn khẩu, nói không cảm động là không thể nào, Lữ Thụ cùng Vũ vệ quân ở chung được có chừng thời gian nửa năm, đại gia sớm chiều ở chung nhiều ít đều có tình cảm, hiện tại nghe xong chính mình gặp nạn liền dốc hết toàn lực gấp rút tiếp viện tới, ai không muốn nắm giữ một đội quân như thế đâu, kỳ thật Lữ Thụ không hề cảm thấy mình là Vũ vệ quân lãnh tụ tinh thần. Hắn vẫn cảm thấy chính mình chỉ là mang theo đại gia kiếm tiền qua ngày tốt lành thôi, thế nhưng là đại gia trong lòng lại có một cây cái cân, đưa tin trong gương Lữ Tiểu Ngư nói ra, ta để dịch tìm cùng Lý Lương đi một chuyến, nhưng an toàn của ngươi vẫn là trọng yếu nhất, ta không thể đi, ngươi đừng nghĩ đẩy ra ta. Lữ Thụ thở dài, quả nhiên vẫn là Lữ Tiểu Ngư hiểu rõ hắn, bây giờ bốn đại tông sư tề tụ Vương Thành đằng sau gió nổi mây phun, tới không chỉ là bốn vị này thiên đế, cũng có bọn hắn tọa hạ đại tông sư cùng nhất phẩm khách khanh. Rõ ràng kẻ đến không thiện, cho nên Lữ Thụ từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lữ Tiểu Ngư có lẽ rời xa chỗ thị phi này, kết quả Tiểu Ngư căn bản liền không tiếp hắn cái này gốc rạ, một câu nói toạc ra, Lữ Thụ bỗng nhiên nở nụ cười, được thôi, muốn đi cùng đi, ta chỗ này còn có một nỗi nghi hoặc không có giải khai, đợi thêm ta một đoạn thời gian, ta nghĩ hiểu rõ một việc. Lúc này tàng thư nhà tranh đã bị Cố Lăng Phi phái người trông coi đi lên, bao quát Cố Lăng Phi báo đen liền ngồi xổm ở tàng thư nhà tranh cửa ra vào. Cái này hoàn toàn chính là phòng ngừa Lữ Thụ lần nữa đi vào, TRU trái tim đen u ám y, ENCUATUI, VN nhưng mà Lữ Thụ tuyệt không lo lắng cho mình không sách nhưng nhìn, bởi vì hắn đã đem còn lại không thấy sách đều nhét vào Sơn Hà ấn bên trong đi, làm chạng vạng tối tiến đến thời điểm Cố Lăng Phi từ Minh Đường nhà tranh đi tới vừa hay nhìn thấy Lữ Thụ liền dựa vào chờ ở bên cạnh nàng đây, Cố Lăng Phi nhíu mày, ngươi còn có chuyện gì sao? Ta ở đây, ta cũng là kiếm lưu đệ tử A. Làm sao cũng phải có cái chỗ ở đúng hay không, với lại ta cũng phải tu tập chúng ta kiếm lưu kiếm đạo A, Lữ Thụ hiện tại có điểm muốn nhìn một chút, kiếm các tổ sư đi tới Lữ Trụ về sau, kiếm đạo tu hành đến cùng có hay không mới đường ra, hắn không phải là vì học tập, mà là để ấn chứng, có lẽ ý nghĩ có điểm cuồng vọng, Nhưng Lữ Thụ không hề cảm thấy cái này Kiếm Lư bên trong hiện tại ai có tư cách dạy hắn cái gì, hắn đã đi lên chính mình đạo, người khác đạo liền hết thảy vô dụng. Cố Lăng Phi sai người mang theo Lữ Thụ đi chỗ ở của hắn, kia là một chỗ nho nhỏ viện tử, có vạc nước, có đồ làm bếp, nhưng trong phòng rất đơn sơ, chỉ có một cái giường ván gỗ. Lữ Thụ mù hồ đi dạo thời điểm nhìn thấy người khác trong phòng đều là cùng nhau ròng rã, mà chính mình cái này đơn sơ có điểm không tưởng nổi, phảng phất thật lâu đều không người ở như vậy. Mà tên kia Kiếm Lư đệ tử cũng không nói muốn cho hắn phối tề, quay người liền rời đi. Lữ Thụ biết, đây nhất định là Cố Lăng Phi thụ ý. Kỳ thật Kiếm Lư đệ tử khác cũng cảm thấy Lữ Thụ có chút cổ quái, một cái vừa mới tiến vào Kiếm Lư bên trong đệ tử nhảy cái gì nhảy a, bất quá bọn hắn cũng chính là cười một tiếng chi, dù sao những năm qua cũng có thiên tài như là Lữ Thụ như vậy kiêu ngạo tiến đến, sau đó chậm rãi liền thực tế, thật sự là không nỡ không được, dù sao trời bên ngoài mới tại Kiếm Lư nơi này lập tức liền sẽ bị làm nổi lên rất bình thường. Ở bên ngoài, thiếu niên thiên tài cấp tốc tấn thăng nhất phẩm, võ đạo minh âm lan ràng phương viên 12 dặm chính là cực nổi danh, nhưng mà phóng trong Kiếm Lư, đây cũng chính là cất bước mà thôi. Cho nên, đại gia cảm thấy Lữ Thụ tựa như những cái kia kiêu ngạo thiên tài, tùy theo hắn kiêu ngạo lát nữa đi, các loại tiến vào diễn võ nhà tranh bắt đầu tu hành kiếm đạo đằng sau, liền kiêu ngạo không nổi đi. Kiếm Lư bên trong là rất đoàn kết, nhưng đại gia cũng có nhìn Lữ Thụ rò cười tâm tư, tựa như là nhìn xem một cái vãn bối một bộ ngé con mới để không sợ cọp bộ dáng, dù sao cũng phải đùa giỡn một chút a. Lữ Thụ yên lặng đóng cửa lại trở về phòng, tên kia Kiếm Lư sư huynh quay đầu nhìn xem Lữ Thụ bộ này trầm mặt dáng vẻ cả cười lên, hắn cảm thấy Lữ Thụ đã cảm nhận được xa lánh a, nhưng lúc này mới cái nào đến đâu a, ai làm mới vào tới thời điểm không có bị sư huynh sư tỷ rêu cợt qua, chỉ là vị này Kiếm Lư sư huynh không biết, nhà tranh này bên trong đơn sơ căn bản là không có cách để Lữ Thụ tâm tình có bất kỳ ba động, đây coi là cái rắm a. Ngay tại lúc Lữ Thụ đóng cửa lại quay người lại quay đầu công phu, thình lình liền nhìn thấy một tên tử sam nữ tử cười mỉm nằm ngang tại tấm kia giường cây lên, tinh tế trắng noãn cánh tay cùng bàn tay chống đỡ đầu, nhu thuận tóc xanh như suối bố rủ xuống tản mát, cổ áo ở giữa có một vệt trắng nõn như ẩn như hiện. Tối nay còn có một canh, đề nghị sáng mai nhìn 2K tiểu thuyết đọc nét. Người đăng, Tu An A2.